Thần Điêu Phong Vân, chương 424, Thi Trạch Ngân Tuyết, gocchuyenaudio.com. Mạt Lệ Nhị ánh mắt bi thương xen lẫn một chút oán hận nhìn xem trước mặt Huyết Thiên Quân, nhìn xem hắn giữa háng cái kia ngóc lên cực lớn hung khí lên, còn mang theo tí ti huyết dịch cùng bạch dịch chất hỗn hợp, nàng biết rõ đó là trên người mình chảy ra, nhưng là nàng lại bất lực cứ như vậy được Huyết Thiên Quân hung hăng tàn phá một thanh bao quát lấy Mạt Lệ Nhị cái này mỹ nữ tóc vàng. Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói, trở về nói cho ngươi biết cái kia cái gọi là chủ nhân, ta Huyết Thiên Quân sẽ chờ nàng đến báo thù ta, còn có, lần sau gặp lại ngươi ta còn có thể như vậy đối đãi ngươi. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân vung tay lên, chung quanh tràng cảnh lập tức tránh biến, Mạt Lệ Nhĩ cả kinh phía dưới, người đã về tới trước kia vị trí địa phương, chỉ là Huyết Thiên Quân không có thân ảnh, phảng phất một giấc mộng đồng dạng thế nhưng mà trên người trần trụi cùng bắp đùi chỗ ẩn ẩn làm đau, lại để cho Mạt Lệ Nhĩ biết rõ, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật sự. Đứng dậy nhìn xem khắp nơi đều là hắc ám, Mạt Lệ Nhĩ không hiểu cảm thấy một ít sợ hãi, nàng không khỏi cười khổ chính mình thế nhưng mà siêu thần cung cung chủ, không nghĩ tới vậy mà sẽ đối với hắc ám sinh ra ý sợ hãi, nhưng mà nàng cũng biết lại để cho chính mình cảm thấy sợ hãi không phải đêm tối, mà là Huyết Thiên Quân người này. Trở lại trong nội cung Huyết Thiên Quân, ngồi xếp bằng tại đầu Vân Cung cung đình, nhìn lên lấy phía chân trời hắn, trên mặt lộ ra xa cách đã lâu ngưng trọng, rốt cuộc là ai tại chủ đạo đây hết thảy, Võ Lâm bang phái tập hợp muốn phản công, đó cũng không phải hắn chỗ cố kỵ chính là, đây hết thảy chủ đạo người, nhất định là rất lợi hại người. Phu quân, có chuyện gì, nếu như vậy nhíu mày a hát. Đột nhiên một tiếng mềm giòn dễ vỡ nữ nhân âm thanh tại Huyết Thiên Quân bên người vang lên. Hắn cười cười quay đầu lại nhìn đi, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết chẳng biết lúc nào cùng lúc xuất hiện tại phía sau của hắn. Lắc đầu, Huyết Thiên Quân cười nói, không có việc gì, Ngân Tuyết lúc này lại kiều chân nói, Thiên Quân ca thực sẽ dọa người cái kia Mạt Lệ Nhĩ ta có thể thấy được qua, nếu không phải khí thức của nàng rồi đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung ta thật đúng là không biết là nàng đã đến. Các ngươi đã biết còn muốn hỏi điều gì? Huyết Thiên Quân nói khẽ. Huyết Lam cùng Ngân Tuyết đều là thượng cổ man hoang ma thần, coi bọn nàng hiện tại năng lực có thể điều tra đến Mạt Lệ Nhĩ đi vào hoàng cung cũng không phải việc khó gì, chỉ là hai người cũng không có theo dõi, nếu không sự xuất hiện của các nàng, Huyết Thiên Quân cũng sẽ đơn giản điều tra đến. Hai người một trái một phải ngồi ở Huyết Thiên Quân bên người, Huyết Lam giọng dịu dàng nói ra. Phu quân, chúng ta cũng biết, Mạt Lệ Nhĩ là tới người bất thiện, nàng không phải là đối thủ của ngươi chúng ta cũng tin tưởng, thế nhưng mà ta cùng Ngân Tuyết tin tưởng, nữ hoa còn không có ly khai tại đây, nàng ở này cái trong thế giới một chỗ. Kỳ thật ta cũng nghĩ đến là nữ hoa, nhưng là tại ta nghĩ đến, nữ hoa không cần phải làm ra như thế đơn giản nan đề, nàng phải biết thực lực của ngươi mới đúng. Huyết Thiên Quân cảm thán nói, gocchuyenaudio.com. Nữ hoa thế nhưng mà cái tạo vật nữ thần chính phái đại biểu thế nhưng mà lâu như vậy sở tác sở vi, lại làm cho Huyết Thiên Quân buồn bực đến cực điểm, đặc biệt là Mục Niệm Từ bọn người xuất hiện, lại để cho hắn sờ không được ý nghĩ, nữ hoa đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ thật sự tại dùng mỹ nhân kế, đến lại để cho chính mình thống khổ. Ngân Tuyết Kiều cười nói, Thiên Quân ca, muốn nhiều như vậy làm gì, nữ hoa đã đến thì sao, chính cô ta cùng Lam Tỷ, đều có thể đả bại nàng. Đúng vậy à, hai người các ngươi liên thủ, nữ hoa không phải địch thủ thế nhưng mà lão bà của ta nhóm cũng đều không có tới đến hoàng thành, nếu là thật sự có đột biến ta lo lắng an nguy của các nàng. Huyết Thiên Quân nói như thế, đột một đứng lên, mặc kệ Mạt Lệ Nhĩ nói thật hay giả, hắn đều có tất yếu ly khai hoàng thành một chuyến, hoàng dung các nàng đại có thể vào cực lạc giới ở bên trong trốn lên cái này một khó thế nhưng mà Huyết Thiên Quân vất vả và xác nhập đích thiên hạ vô song giúp nhưng lại hắn tại phong vân trong thế giới tâm huyết, hắn sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn địch nhân, đem mình tâm huyết phá hủy trà đạp mặc kệ đối phương là ai. Phu quân ta và ngươi cùng đi chứ? Huyết Lam đề nghị đảo. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cái này trong hoàng cung sự tình, đoạn sóng một người chiếu cố không đến, ngươi ở nơi này, ta cũng có thể yên tâm. Nghe hắn nói như vậy, Huyết Lam chu môi kiều chân nói. Phu quân, lại để cho người ta đem làm lên giữ nhà hộ viện được rồi, nhưng là thỉnh phu quân yên tâm, ta nhất định cùng Ngân Tuyết muội muội giúp ngươi bảo vệ tốt hoàng thành nữ nhân, chờ ngươi về là tốt tốt hưởng dụng. Lúc này Huyết Thiên Quân lại nói khẽ, không phải ngươi cùng nàng cùng một chỗ ta muốn dẫn Tuyết Nhi cùng đi chuyến vô song thành. Cái gì, Thiên Quân ca muốn dẫn ta cùng đi à hát, Ngân Tuyết mặt mũi tràn đầy kích động rồi lại không thể tin được. Như thế nào, ngươi không muốn, Huyết Thiên Quân khiêu mi đảo, Ngân Tuyết sao có thể không muốn cười nói, ta đang muốn khắp nơi dạo chơi đây này. Huyết Lam có thể nào không biết Huyết Thiên Quân dụng ý, Ngân Tuyết là của mình tỉ muội, mỗi ngày nhìn xem nàng cùng Huyết Thiên Quân tương kính như tân, Huyết Lam đều thay Ngân Tuyết lo lắng, nhưng là hiện tại Huyết Thiên Quân nguyện ý mang theo Ngân Tuyết cùng một chỗ ra khỏi thành, đó cũng là tại, đối với nàng thân phận một cái tán thành. Nhìn xem Huyết Thiên Quân cùng Ngân Tuyết đạp không rời đi, Huyết Lam cũng về tới trong thành khách sạn án lấy Huyết Thiên Quân bàn giao, nhắn nhủ, đem Ô Hoàn Nương bọn người tiếp tiến vào trong nội cung, càng có Đầu Vân tự mình an bài trụ sở. Đã thành hồi lâu, Ngân Tuyết không khỏi cảm thấy bên người Huyết Thiên Quân cường đại, nàng căn bản không nên lo lắng lần này đi xa, bởi vì Huyết Thiên Quân ở cái thế giới này, vậy mà giống như thần giống như khống chế không khí lực lượng, hắn có thể đem lực cản của gió chuyển hóa đến hư vô, đây chính là trước mắt Ngân Tuyết làm đều làm không được một điểm. Không biết đã thành bao lâu, dọc đường một mảnh hồ nước, Huyết Thiên Quân không khỏi ngừng lại cùng Ngân Tuyết cùng một chỗ tìm cái chút cao thảo sườn núi ngồi chung xuống dưới. Ngân Tuyết lúc này mới giọng dịu dàng hỏi. Thiên Quân ca, Mạt Lệ Nhĩ nàng, ngươi là như thế nào đối phó? Huyết Thiên Quân nghiêng đầu nhìn xem nàng, khẽ cười nói. Như đối phó Huyết Lam các nàng đồng dạng đối phó. Góc truyện audio.com. À hát Thiên Quân ca thật biết chê cười. Ngân Tuyết đỏ mặt lên, có chút kinh ngạc. Nàng là có chút sẽ không tin tưởng Huyết Thiên Quân phải làm như vậy thế nhưng mà lúc này Huyết Thiên Quân vẻ mặt nói rất chân thành. Ta như thế nào sẽ ở nói giỡn, ngươi còn không phải rất hiểu rõ ta, mỹ nữ đến đây phạm ta, ta tự nhiên sẽ không giết nàng, chỉ là làm cho nàng lần thứ nhất được ta chỗ phá, cũng tốt thêm chút nhớ tính, biết rõ ta không phải dễ trêu. Ngân Tuyết xấu hổ nhẹ gật đầu, nàng là không nhiều hiểu rõ Huyết Thiên Quân, nhưng lại thường xuyên nghe Huyết Lam nhắc tới hắn phong lưu sự tích mà cực lạc giới thế giới, Ngân Tuyết nhưng chỉ là nghe qua, vừa nghĩ tới bên trong có gần vạn mỹ nữ, nàng đều có điểm hoài nghi, Huyết Thiên Quân coi như là thần, điều này có thể nhịn cũng thật sự hơi bị lớn. Thiên Quân ca, ngươi cảm giác mình cả đời đang theo đuổi cái gì? Ngân Tuyết thấp giọng hỏi câu, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, vì sao vừa hỏi như thế? Ngân Tuyết chiếp cần nói. Ta chỉ là cảm thấy Thiên Quân ca đích nhân sinh cuộc sống, nhất định sẽ không bình thường, rất ngạc nhiên Thiên Quân ca đối với cái gì sẽ cảm thấy hứng thú nhất. Nhìn trên mặt nàng kiều hồng, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ta cả đời này, truy cầu tối đa đúng là nữ nhân, không gì đáng trách nữ nhân là ta cảm thấy hứng thú nhất, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta người này rất nhàm chán a, đương nhiên sẽ không, người có chí riêng, Thiên Quân ca như vậy truy cầu thế nhưng mà rất nhiều nam nhân truy cầu chỉ là Thiên Quân ca làm được tình trạng như vậy, chỉ sợ không người có thể cùng Thiên Quân ca địch nổi. Ngân Tuyết Kiều Thanh Tuyết Đảo, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất ế Thiên Quân chằm chằm vào nàng hai con ngươi, bình tĩnh nói. Tuyết Nhi, ngươi cũng đã biết vì sao ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ. Ngân Tuyết khiêu mi nhìn xem Huyết Thiên Quân, lắc đầu, dịu dàng nói. Ta không biết a hát, Huyết Lam đem ngươi trở thành kết hôn muội muội đối đãi giống nhau, nhưng là nàng loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Huyết Thiên Quân nói tiếp, nghe hắn nói như vậy, Ngân Tuyết khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Thiên Quân ca, Lam tỷ nói cái gì? Huyết Thiên Quân vẻ mặt thần bí gần sát Ngân Tuyết tại nàng bên tai nhẹ ngữ nói. Huyết Lam nói, Ngân Tuyết là cô gái tốt để cho ta sớm chút lấy làm vợ, như vậy nàng về sau cũng không cần cùng ngươi tại phân phòng ngủ. Cái này, Ngân Tuyết mặt càng đỏ hơn, cả bên tai đều hồng đáng yêu. Chỉ là nàng không nghĩ tới Huyết Lam sẽ như vậy đối với Huyết Thiên Quân nói, nhưng là vừa nghĩ tới Huyết Lam tính tình phẩm cách loại lời này nàng đương nhiên có thể nói được lối ra. Một hồi lâu trầm mặc Ngân Tuyết tiếng nhỏ như muỗi kêu nói. Thiên Quân ca, ngươi cảm thấy Tuyết Nhi người thế nào? Huyết Thiên Quân một tay đột nhiên khoác lên Ngân Tuyết trên đầu vai cười đùa nói. Người thế nào, không phải chỉ dùng xem, muốn nói xem Tuyết Nhi thân thể ca ca nhưng khi nhìn cái quang đây này. Nghĩ tới chính mình được hắn trị liệu thời điểm, Ngân Tuyết tâm tình tịch nhảy dựng lên, nàng là nữ ma thần thế nhưng mà so về Huyết Lam đến, nàng đối với nam nữ hoàn ái sự tình, lại cùng một tiểu nha đầu đồng dạng, không hiểu không nói cũng không có cái gì đảm lượng. Nếu không là thường có bên cạnh Huyết Lam cùng Hỏa Hỏa nhắc tới, nàng đến bây giờ còn không biết nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ chính là củi khô gặp được lửa cháy bừng bừng, vừa chạm vào tức lấy. Góc truyện audio.com. Không có kháng cự Huyết Thiên Quân bàn tay, Ngân Tuyết Kiều âm thanh nói. Thiên Quân ca chuyện xưa nhắc lại, lần kia cấp tốc bất đắc dĩ, người ta mới bị ngươi nhìn cái quang. Vuốt ve đầu vai của nàng, Huyết Thiên Quân đem hết thảy công việc đều ném ra ngoài sau đầu, kỳ thật Huyết Lam một lần cũng không đã từng nói qua, muốn lấy Ngân Tuyết vì lão bà lời nói, Huyết Thiên Quân nói như vậy cũng chỉ là lại để cho Ngân Tuyết có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận chính mình đối với nàng tẩy lễ. Đem Ngân Tuyết được thân thể hướng trong lòng ngực của mình lôi kéo, Huyết Thiên Quân cái cằm nhẹ cọ lấy mái tóc của nàng, cười nói. Tuyết Nhi, ngươi cùng Lam Nhi có quá nhiều bất đồng, nàng tựa như một đoàn lửa cháy bừng bừng, mà ngươi tựa như một đàm yên tĩnh được nước. Có chút khẩn trương cùng chờ mong Ngân Tuyết nhõng nhẽo cười nói. Lam tỷ thế nhưng mà rất ôn nhu, chỉ là nàng nói chuyện lên đến tùy tiện, nếu tại rất nhiều chuyện lên, còn không bằng ta nóng này đây này. Ha ha, ta đây ngược lại không thấy đi ra, chỉ là Tuyết Nhi ngươi a hát ôn nhu như một con gái rượu, ca ca có thể có được người mỹ nữ như vậy lão bà cả đời này là đủ. Huyết Thiên Quân cười lớn, đột một dùng tay ước lượng nổi lên cằm của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Ngân Tuyết doanh hồng trên khuôn mặt mang theo e lệ, cái kia mỏng như cánh ve cái miệng nhỏ nhắn môi có chút mân mê, giống như là muốn nói cái gì đó, thế nhưng mà lời nói còn chưa lối ra, Huyết Thiên Quân không ngờ cúi đầu dùng miệng hôn lên nàng môi mỏng. Bốn môi chạm nhau, Ngân Tuyết thân thể có chút run rẩy bỗng chốc, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chiếm đi, thế nhưng mà Ngân Tuyết lại không có hậu hối hận, mà là nhắm mắt hưởng thụ lấy Huyết Thiên Quân rất nhu hòa hôn môi, hưởng thụ lấy hắn đã cậy mở chính mình hàm răng, thăm dò mà vào lưỡi tùy ý chọn trêu chọc. Một hồi chập choạng ngứa cùng trong bụng khô nóng, triệt để lại để cho Ngân Tuyết toàn thân đều nhăn nhó kịch liệt bắt đầu mà nàng trong mũi hừ ra mỹ diệu thanh âm càng là kích thích Huyết Thiên Quân hai cái bàn tay lớn cùng một chỗ trèo lên nàng trước người cực đại thánh nữ phong. Cùng Huyết Lam so với, Ngân Tuyết có thể nói là càng thêm đẫy đà, nàng cực đại thánh nữ phong, đã mềm mại lại có lực đàn hồi, Huyết Thiên Quân trong lòng bàn tay ma sát chi tế, không khỏi thầm than, đây chính là ít có cực phẩm mặt hàng a hát. Huyết Thiên Quân chỉ là liên tục xoa bóp phía dưới, đã làm cho Ngân Tuyết kiều hừ liên tục, nàng quay người lúc hai tay cũng hoàn ở Huyết Thiên Quân cái cổ, ánh mắt mê ly đây này lẩm bẩm nói. Thiên Quân ca, Tuyết Nhi là người của ngươi, ở chỗ này, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Nhìn xem trên mặt nàng kiên định, Huyết Thiên Quân gật đầu cười ôn nhu nói. Tuyết Nhi giống như này tâm tư, ca ca nhất định khiến ngươi thoải mái. Nói chuyện Huyết Thiên Quân vung tay lên, tại hai người bên cạnh những cái. Tia dựng thẳng lên theo loạn thảo cức như là biết rõ hai người muốn làm chuyện gì đồng dạng, lại tất cả đều nằm xuống, tạo thành một mảng lớn giường cỏ, Ngân Tuyết theo Huyết Thiên Quân đầy vịt mà nằm ở trên đồng cỏ. Lúc này mặt nàng hồng lo lắng nói, Thiên Quân ca cái này, trong lúc này không có côn trùng a, ha ha yên tâm, chúng biết rõ ca ca cùng với ngươi thành chuyện tốt tự nhiên đã tất cả đều chạy mất, bằng không thì nếu chúng dám cắn ta Tuyết Nhi một ngụm ta định khiến chúng nó tan thành mây khói. Khách chương.